Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, Vạn Dặm Kính. Thần Tửu Các, nơi này tụ tập các chiến thần thành thiên kiêu, nam thần võ bất phàm, khí vũ hiên ngang, nữ xinh đẹp khả nhân, oanh oanh yến yến, quán rượu mỗi một cái địa phương đều vô cùng địa nhiệt náo. Tại hiên viên thất công chúa đi xuống về sau, nàng trở thành toàn trường tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người nàng, mặc kệ là nam hay nữ, đều bị nàng mỹ lệ thật sâu hấp dẫn. Nàng như tiên nữ hạ phàm, phàm nhân nữ tử lại xinh đẹp tựa hồ cũng không cách nào so sánh. Hiên viên hỏa vũ giáo dưỡng rất tốt, hướng về trình diện thiên kiêu nhóm vấn an. Không đến mức lạnh nhạt vị kia, hiên viên hỏa vũ bản ý là muốn chào hỏi một tiếng liền né tránh. Nàng đối ở đây những này thiên kiêu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngay tại nàng né tránh thời điểm, có người cất cao giọng nói, ta đến mời mọi người nhìn một chút hí đi. Mở miệng người rõ ràng là hình gia hình bỉ kiện, leo lên tầng thứ 9 yêu nghiệt. Hắn mở miệng đưa tới chú ý của mọi người. Có người hỏi, cái gì hí? Mọi người chắc hẳn đều biết có một gọi Bạch Phát Ma Nữ, nữ ma đầu đã từng bị nhà ta thánh cô ném tới cứu rỗi chi thành. Nhà ta thánh cô từng hạ lệnh ai nếu là dám đem nàng mang ra cứu rỗi chi thành, chính là chúng ta hình ra tử địch. Qua ấy thập niên, có người không để ý nhà ta thánh cô thánh ý, đưa nàng lộ ra cứu rỗi chi thành. Mọi người nhưng biết cái này gan to bằng trời người là người phương nào. Hình bỉ kiện bán một cái nút nói, là ai a, ngay cả thánh cô cũng dám không để trong lòng. Nói nhanh lên một chút xem, đến cùng là vị nào thánh nhân lá gan như thế lớn. Có người thuận hình bỉ kiện xin hỏi nói, hình bỉ kiện ánh mắt hướng phía hiên viên hỏa vũ nhìn thoáng qua sau lớn tiếng nói. Cái này gan to bằng trời ra hỏa chính là Dương gia Dương Vũ. Nhất thời, tất cả mọi người ồ lên. Dương Vũ lá gan như thế mập a, ngay cả thánh nhân ý chỉ đều vi phạm. Thế nhưng là leo lên chiến thần tháp 12 tầng Dương Vũ. Ta hiểu được, khó trách hình gia gia cao như vậy giá cả đối với hắn tiến hành săn giết. Nguyên lai là vì chuyện như vậy. Dương gia làm sao cho phép Dương Vũ đem Bạch Phát Ma Nữ mang ra? Chẳng lẽ Dương gia không đem hình gia để ở trong mắt? Ngoặc kép, hình bỉ kiện đè ép ép tay nói. Bây giờ Bạch Phát Ma Nữ một lần nữa bị chúng ta bắt lấy. Dương Vũ còn muốn cứu cái kia ma nữ. Hắn dám không nhìn ta hình gia thánh cô chi uy. Vậy hắn nhất định phải vì mình sự tình trả giá đắt. Dừng một chút, hắn lấy ra một mặt cổ lão tấm gương nói. Đây là vạn dặm kính. Ta nghĩ mời mọi người nhìn xem Dương Vũ dựa vào cái gì cứu Bạch Phát Ma Nữ. Vạn dặm kính là hình gia thu hoạch một mặt cổ lão thánh kính. Nó có thể nhìn thấu phương viên trong vạn dặm hết thảy sự vật. Hình bỉ kiện đem lực lượng quán chú cái kia thanh cổ lão trong gương. Tấm gương bay lên, tạo thành một vòng quang mang chói mắt, rất nhanh hiển hiện bên ngoài vạn dặm trang cảnh. Kia là ma vân động địa giới. Rất nhanh trong kính liền xuất hiện Dương Vũ chạy vội thân ảnh. Tại sau lưng của hắn còn có hai đạo đen trắng thân ảnh đang nhanh chóng địa truy kích. Hiên viên hỏa vũ trông thấy Dương Vũ về sau, đôi mắt đẹp trong nháy mắt bôi qua một tia lo lắng. Nàng lặng lẽ nhìn hình bỉ kiện một chút, có một sợi vô hình sát ý phóng xuất ra, đó chính là Dương Vũ sao? Hắn tốc độ phi hành thật nhanh a. Ở sau lưng hắn chẳng lẽ là Hắc Vân Thủ cùng Bạch Phong Trảo hai vị đỉnh cấp tiểu thánh nhân? Nghe đồn Dương Vũ bất quá là thiên ngư cảnh giới, cho dù có huyền vũ chiến khí tăng lên chiến lực, cũng không có khả năng cùng đỉnh cấp tiểu thánh chống lại đi. Đây chính là leo lên chiến thần tháp 12 tầng yêu nghiệt. Thật sự là vừa ra trò hay. Ngoài vạn dặm, Dương Vũ cảm giác được mình giống như bị thứ gì để mắt tới. Hắn hoàn mỹ đi để ý tới. Tiếp tục gia tốc trốn chạy. Dương Vũ, ngươi chạy đi đâu? Có một đạo kinh uống thanh âm vang lên. Có một đạo mũi tên từ một cái khác hướng đối Dương Vũ bắn nhanh mà tới. Mũi tên tới rất nhanh, như là lưu tinh, trong chớp mắt liền bắn tới Dương Vũ trên thân. Đường mũi tên chui qua lại về sau, bắn tên nhân tài phát hiện chỉ là bắn tới Dương Vũ tàn ảnh. Dương Vũ xuất hiện ở một phương hướng khác, đột nhiên lại có một tòa núi cao hướng phía hắn va chạm đi qua. Lực lượng kinh khủng đối diện mà tới, làm cho Dương Vũ không thể không lui lại. Cùng lúc đó, Hắc Vân cùng Bạch Phong từ sau đánh tới. Một mảnh Hắc Vân phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Có từng cái hắc trưởng chụp về phía Dương Vũ, mặt khác còn kèm theo trận trận âm phong chảo xé rách mà tới. Hắc Vân thủ cùng Bạch Phong chảo, tại chiến thần thành địa giới là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Dương Vũ trước sau nhận giáp công, làm cho hắn buộc lòng phải mặt đất rơi xuống. Dương Vũ động tác rất tấn mãnh, hiểm hiểm địa tránh thoát những công kích này. Nếu là chậm nữa trên nửa đập, tất nhiên bị những này đỉnh cấp tiểu thánh lực lượng xé rách. Đường Dương Vũ sau khi rơi xuống đất, chung quanh hắn nhiều mấy người, ngoại trừ Hắc Vân, Bạch Phong bên ngoài, có một cõng đại cung nam tử trung niên, có một đứng tại sơn nhạc phía trên dị tộc thạch nhân, còn có 7 người tại khác biệt vị trí bên trên xuất hiện. Ngoại trừ phía trước 4 người là đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới bên ngoài, mặt khác 7 người đều là cao cấp tiểu thánh cảnh giới. Bọn hắn đều có thủ đoạn, đều không phải là dễ tới bối. Dương Vũ, đầu người chúng ta vợ chồng đã định, các ngươi muốn cùng chúng ta tranh đoạt sao? Hắc Vân nhìn tả hữu những người kia nói, Dương Vũ, đầu người cho ngươi không sao, nhưng là hình ra ban thưởng thánh đan ngươi cho ta là được rồi. Cõng đại cung nam tử trung niên sâu kín nói, cung Mạc Nhai có mũi tên nhỏ thánh, danh xưng cường giả, cũng là một chi săn ma đoàn đoàn trưởng, ta cũng muốn thánh đan. Tôn này cao lớn thạch nhân phát ra chói tai thanh âm buồn bã nói, thạch nhân tộc thôn phệ tảng đá bùn đất mà sinh trưởng dị tộc, có thể khống chế vạn thổ, sức chiến đấu cùng lực phòng ngự đều không thể coi thường. Cái khác 7 tên cao cấp tiểu thánh không nói chuyện, bọn hắn chạy tới nơi này đến đã biểu lộ tâm tính. Thánh đan dụ hoặc đối bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn. Vậy liền đều bằng bản sự đi. Hắc Vân tự biết không cách nào nói lui những người này, nói một tiếng về sau, biến thành một đạo quỷ mị thân hình đối Dương Vũ lướt tới. Bàn tay hóa thành Hắc Vân chảo đối Dương Vũ cầm bắt tới. Bạch Phong cũng không có nhàn rỗi, nàng không có đối phó Dương Vũ, mà là thổi lên trận trận âm phong lực lượng. Phương viên vài dặm chi địa bị quấy đến trận trận cỏ dài, cho bụi tung bay không ngớt. Bằng này quấy nhiễu những người khác xuất thủ, các người thật đúng là muốn ăn định ta a. Dương Vũ xóa hiện ý chí chiến đấu dày đặc nói một tiếng, một cước tiến lên trước, khí thế trên người trong nháy mắt kéo lên, phảng phất mình biến thành một đầu huyền vũ, có nặng nề lực lượng phòng ngự xuất hiện ở trên người hắn, đồng thời đánh ra một con uy mãnh nắm đấm, nồng đậm quyền ý, tập quyền tứ phương, đối Hắc Vân bàn tay đánh tới. Nếu có người có thể thấu thị, tất có thể lấy nhìn thấy Dương Vũ thể nội đan điền ngàn lỗ bộc phát huyền khí, tựa như là miệng núi lửa phun trào, kia cuồn cuộn không dứt huyền khí sao mà kinh người, mà lại áp xúc huyền khí dịch mỗi một giọt tinh thuần vô cùng. Một giọt huyền khí dịch lực lượng có thể so với người khác 100 giọt huyền khí dịch lực lượng. Dạng này tỷ suất nói ra có thể đem người hù chết. Đây là hắn 10 năm tôi luyện thành quả, vượt qua đại cảnh giới giết địch lại có làm sao. Trong 10 năm, hắn đối đầu đều là cận cổ cường đại nhất thiếu niên chi vương. Tại lần lượt địa trong chém giết, hắn lĩnh ngộ rất nhiều, thu hoạch rất lớn. Trọng yếu nhất chính là hắn lĩnh ngộ thuộc về mình võ đạo, ý chí cực hạn võ đạo. Hắn đem cuối cùng cả đời thời gian theo đuổi mở ra tự thân cực hạn, thậm chí đánh vỡ cực hạn, thành tựu mạnh nhất con đường. Man bá quyền ẩn chứa man thần tí cực hạn man lực, còn có vô hạn quyền ý. Cái này quyền ý đến gần vô hạn quyền đạo, chỉ kém lâm môn một bước, chỗ bạo phát đi ra lực quyền kinh thiên động địa. Man bá quyền cùng Hắc Vân thủ đụng nhau tại một khối, huyền khí văng khắp nơi, tả hữu cỏ dại hết thảy biến thành bột phấn, mặt đất tại chỗ bạo liệt ra. Dương Vũ một quyền này lực lượng yếu đi nửa bậc, thân hình bị bước lui hơn 10 trượng, lực lượng phòng ngự không hư hại chút nào. Hắc Vân bộc lộ chấn kinh chi sắc, hắn thực sự không nghĩ ra Dương Vũ chiến lực vì sao cường đại như thế. Hoài nghi đối phương có phải hay không có cường đại linh hồn phụ thể. Hắn cũng không rõ ràng Dương Vũ đã đem Dương gia chiến huyết thiên phú mở ra cường đại nhất, đã sớm dung nhập thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh, không còn cần giống như kiểu trước đây kích hoạt chiến huyết mới có thể đem chiến lực tăng lên. Hiện tại hắn là mỗi giờ mỗi khắc có thể đem mình điều động đến cường đại nhất trạng thái. Một khi xuất thủ liền sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không cho bất kể đối thủ nào lưu cơ hội. Lại đến, Dương Vũ chiến ý dâng trào hét lớn một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ, lại là giống nhau một quyền, đánh ra tới lực lượng so với vừa mới còn cường thịnh hơn mấy phần. Trận trận kinh bạo lực quyền cường thế địa trùng sát ra ngoài. 10 năm qua, Dương Vũ chỉ tôi luyện một môn quyền pháp, cái khác quyền pháp đều chỉ là hắn tham khảo chiến kỹ, không còn hắn tu luyện liệt kê. Hắc Vân nhìn xem Dương Vũ tựa như là một tôn vô địch thiếu niên chi vương, khiến cho khí thế của hắn đều yếu đi mấy phần. May mắn ý chí của hắn bất phàm, cũng không có bị Dương Vũ thật hù đến. Hắn phát ra khàn khàn thanh âm nói, khó trách có thể leo lên chiến thần tháp tầng thứ 12. Dương Vũ tiểu huynh đệ, ngươi không có khiến ta thất vọng. Hắc ám siêu vân thủ. Hắc Vân chăm chú, hắn dốc sức địa xuất thủ, hai con che khuất bầu trời hắc trưởng đối Dương Vũ cầm bắt đi. Tại một phương hướng khác, tiểu tiễn thần cung Mạc Nhai dương lên đại cung, hướng phía Dương Vũ nhắm chuẩn, một đạo có thể bắn nổ nhật nguyệt mũi tên bắn ra ngoài. Hiu, mũi tên phá vỡ cái đuôi thật dài, phá vỡ tầng tầng trở ngại, trong một chớp mắt bắn tới Dương Vũ trên thân. Bốn phía quan chiến tiểu thánh đều cảm thấy Dương Vũ một tiễn này hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền ngay cả canh giữ ở vạn dặm trước gương thiên kiêu nhóm cũng cho là như vậy. Tiểu tiễn thần xuất thủ, Dương Vũ không có đường sống. Thật sự là nghĩ không ra Dương Vũ chiến lực như thế cao minh. Hắn không thể nào là thiên ngư cảnh giới đơn giản như vậy. Nhất định là đạt đến long biến cảnh giới. Gia hỏa này ẩn tàng đến thật sâu a. Hắn đánh chính là quyền pháp gì a? Cảm giác có điểm giống man thú quyền, lại giống là một loại vô địch bá quyền. Chẳng lẽ hắn đạt được Dương gia tiên tổ chân truyền? Đáng tiếc như thế một tôn yêu nghiệt, Dương gia thế mà không biết hảo hảo bảo hộ hắn. Hình Bỉ Kiện đối đám người cười nói, Dương Vũ quả thật không tệ, sai liền lỗi tại hắn đắc tội chúng ta Hình gia. Một tiễn này hắn chết chắc. Hắn vô cùng chắc chắn địa nói, con mắt chăm chú mà nhìn xem vạn dặm kính tình hình chiến đấu, muốn nhìn tận mắt Dương Vũ đi chết. Sau một khắc, hắn cùng tất cả thiên kiêu nhóm đều toát ra vô cùng vẻ kinh hãi, phảng phất ban ngày thấy ma, thực sự không thể tin được nhìn thấy hết thảy. Chỉ gặp vạn dặm trong kính kia một thiếu niên đem kia mang theo tất sát lực lượng mũi tên nắm ở trong tay. Nhất thời, rượu trong các có một thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa. Vạn vật đều thất sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.